Chương 82, đi, vẫn là không đi đâu. Khương Ly tiến vào xe ngựa, trong xe mỹ nhân quả thực chính là trên đời đẹp nhất phong cảnh, nháy mắt liền xua tan trên người nàng lăng liệt ý lạnh. Hết giận Lục Giới ánh mắt lười biếng, mỉm cười nhìn xem nàng. Ngữ khí của hắn rất nhu, mang theo vài phần cương triều. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại làm cho Khương Ly theo sắc đẹp của hắn bên trong tỉnh lại, không ngỏ ra hắn chân thực cảm xúc. Rất kỳ quái, Lục Giới như đối nàng không tốt, nàng ngược lại cảm thấy an tâm. Nếu là đối nàng tốt, nàng luôn cảm thấy cái này nam nhân là có khác mục đích. Lục Giới hỏi thăm, để Khương Ly nhẹ gật đầu, ân, nguyệt ra khẩu khí này, xem như thuận. Nói, nàng ngồi tại Lục Giới bên người, nhìn về phía hắn, đột nhiên cọ sát lấy răng nói, thế nhưng là, ngươi thấy chết không cứu khẩu khí này, ta vẫn là không thuận. Vậy liền đem nguyệt ra tất cả tài nguyên tu luyện cho ngươi, xem như bồi tội. Lục Giới ngưng tụ nàng tấm kia răng múa móng dáng vẻ, cười khẽ một tiếng. Ách Khương Ly giật nảy mình, trong hai con ngươi thả ra sáng rực quan mang, hướng hắn xác nhận, ngươi nói thật chứ nguyệt ra tất cả tài nguyên tu luyện đều cho ta. Lục Giới gật đầu, ừm. Ngươi nói chuyện chắc chắn. Khương Ly có chút không dám tin tưởng, Lục Giới lại đột nhiên như thế lớn mới. Tính. Lục Giới lần nữa gật đầu. Không có mục đích khác, Khương Ly ánh mắt bên trong, tràn ngập hoài nghi nhìn về phía hắn không có. Lần này, Lục Giới lắc đầu. Bánh từ trên trời rớt xuống á còn là cái này, mỹ thiếu chủ chưa tỉnh ngủ. Khương Ly ở trong lòng oán thầm. Đột nhiên, nàng lại cười. Tốt, ghi nhớ lời của ngươi nói. Lập tức, nàng lại tại Lục Giới trước mặt cơ nắm tay nhỏ, hung tợn nói, bất quá, nếu để cho ta biết người đang tính kế ta, hừ hừ uy hiếp của nàng. Để Lục Giới khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, tất nhiên như thế để ngươi không yên lòng, vậy ta liền cho ngươi một cái lý do. Lý do gì? Khương Ly trừng mắt nhìn, dựng thẳng lên lỗ tai. Lục Giới khỏe miệng nâng lên đường cong, dần dần tăng lớn, ngươi tu luyện chỗ tiêu hao tài nguyên, so với bình thường người thực sự là quá nhiều. Cái này nguyệt gia tài nguyên tu luyện, tối thiểu có thể nuôi ngươi một hồi. Khương Ly sửng sốt. Dựa vào nguyên lai, mỹ nhân này là tại quanh co lòng vòng ghét bỏ nàng không tốt nuôi nghi do gian nở dê trong đó nguyên do. Khương Ly viên kia, sợ hai bị tính kế mà không biết tâm, cu nở dê ổn định lại. Nàng cười lạnh, ta đây cũng mặc kệ, lúc trước chúng ta là nói xong, ngươi cho ta cung cấp tài nguyên, ta trưởng thành về sau, che chở Lục thị. Đây là hợp tác, đôi bên cùng có lợi, vì lẽ đó vô luận ta cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện, Lục thị đều phải cho ta. Bằng không thì, coi chừng ta phủi mông một cái rời đi ngươi văn tự bán mình trong tay ta, có thế đi đâu. Lục Giới buồn cười nhìn xem nàng. Khương Ly sáng tỏ trong mắt, lại dâng lên một tia ngạo nghễ, ngươi thật sự cho rằng bản nữ hoàng quan tâm một tấm văn tự bán mình? Lục Giới lắc đầu cười yếu ớt, ngươi có thể không quan tâm, nhưng ngươi ở chỗ này một ngày, văn tự bán mình chính là của ngươi chứng minh thân phận, không có thân phận, ngươi nửa bước khó đi. Hắn câu nói này, để Khương Ly cho mày. Trong xe, đột nhiên lâm vào một loại yên tĩnh. Lúc này, tại ở ngoài thùng xe, lại vang lên một thanh âm. Tại Hạ Bạch Viên thư viện Nam Vô Hận, cầu kiến Lục thị thiếu chủ. Nguyên lai, là Nam Vô Hận theo tới. Hắn không có tới gần xe ngựa, chỉ là đứng tại chỗ xa xa, lấy hồn lực truyền âm, để trong xe hai người biết rõ hắn đến. Nam Vô Hận xuất hiện, đánh vỡ trong xe an tĩnh quỷ dị. Khương Ly quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe, cũng không đi nhấc lên màn xe, chỉ là nghi hoặc lẩm bẩm một câu. Bạch Viên thư viện người hắn tới làm gì? Lục Giới nhưng không có nửa điểm ngoài ý muốn, nhẹ nhàng cười một tiếng, vì Khương Ly giải thích nghi hoặc, tự nhiên là Ly Nhi hôm nay biểu hiện xuất chúng, bị cái này Nam Vô Hận vừa ý, muốn nhận ngươi tiến vào Bạch Viên thư viện bên trong. Cái này Nam Vô Hận là ai? Khương Ly hiếu kỳ hỏi một câu. Nàng biết rõ, hôm nay động tinh khẳng định sẽ kinh động một vài đại nhân vật, chỉ là không nghĩ tới Bạch Viên thư viện người, thế mà trước tìm tới. Bạch Viên thư viện bên trong có 3 thánh nhân, đối ngoại tu vi tại linh soái cao giai. Mà 3 thánh nhân môn hạ có 3 y nhân kiệt, tu vi đều tại linh soái sơ giai, trung giai, cái này Nam Vô Hận là 3 y nhân kiệt đứng đầu. Tại Bạch Viên thư viện bên trong địa vị gần với 3 thánh nhân. Lục Giới giới thiệu. Đối ngoại Khương Ly nghe ra Lục Giới lời nói bên trong có phần đáng giá nghiền ngẫm tử. Lục Giới cười cười, không có làm nhiều giải thích. Mà là đối ngoài xe chờ Nam Vô Hận nói, Nam Sư ở xa tới Tô Nam, giới người yếu, chưa từng đón lấy, là giới chi tội. Nam Vô Hận từng hướng Lục Thị đưa qua bái thiếp, Lục Giới tự nhiên biết đến. Lục Giới trong thanh âm, khí hư trôi nổi, thậm chí không bằng một người bình thường. Nam Vô Hận trong nội tâm cảm thán, xem ra, truyền ngôn là thật, cái này Lục Thị thiếu chủ chết yểu chi mệnh, đã thành định số. Thiếu chủ khách khí, là Vô Hận không mời mà tới, nhiều thiếu chủ thanh tịnh. Nam Vô Hận tập trung ý chí. Hắn đối Lục Giới dung mạo hết sức tò mò, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Mạo muội quấy rầy, Vô Hận chỉ là có một việc, muốn hỏi thăm thiếu chủ ý tứ. Nam Vô Hận trực tiếp tiến vào chính đề. Nam sư mời nói. Lục Giới no y Nam Vô Hận cân nhắc một chút ngôn ngữ, mới nói, không dối gạt thiếu chủ, Vô Hận là vì trong phủ Khương Ly cô nương mà tới. Khương Ly cô nương thiên phú hơn người, nếu là có thể tiến vào ta Bạch Viên Thư Viện bên trong tu hành, nàng, tại Bạch Viên Thư Viện đều là một cái cực tốt lựa chọn. Trong xe, Khương Ly trong lòng cảm thấy buồn cười. Cái này Nam Vô Hận rõ ràng chính là đi theo chính mình tới, cũng biết nàng trong xe, lại không hỏi nàng người trong cuộc này ý kiến. Chỉ là hướng Lục Giới hỏi thăm. Mà hắn thái độ đối với Lục Giới, để trong lòng nàng lại cảm thấy kỳ quái. Lẽ ra, lấy Nam Vô Hận địa vị, không nên đối Lục Giới cái này bệnh thiếu chủ, khách khí như thế mới là. Việc này, rồi hay nói. Giới đã coi chút mệt, ngày khác lại mời Nam Sư qua phủ một lần. Lục Giới không có lập tức cho ra đáp án. Lời này, tựa hồ cu nở dê tại Nam Vô Hận trong dự liệu, hắn không có tức giận. Chỉ là thuận Lục Giới, lui lại mấy bước. Vợ y thi tô tờ, Vô Hận ngày khác lại bái phòng Lục Thị. Trong xe ngựa, lại không đáp lời. Mà một mực ngừng nơi hẻo lánh xe ngựa, cu nở dê lặng yên quay đầu, rời đi đã hết thể đều kết thúc người ra. Lay động trong xe ngựa, Khương Ly trầm mặc không nói. Lục Giới như lưu ly đôi mắt đẹp nhìn về phía nàng, Ly Nhi đang tức giận cái kia Nam Vô Hận lời nói Khương Ly nhìn hắn một cái, không nói gì. Lục Giới cười nói, kỳ thật, ngươi cái kia minh bạch. Ta là Chu, ngươi là Nô. Ở chỗ này, Nô là không có địa vị, không có quyền lựa chọn. Tại thế nhân trong mắt, ngươi còn là ta Lục Thị nữ Nô một ngày, ngươi tất cả, đều cần đi qua đồng ý của ta. Khương Ly có chút bị đè nén. Đạo lý, nàng minh bạch, trong lòng không thoải mái, cũng là thật. Suy nghĩ một chút, nàng kiếp trước cao cao tại thượng, đương thời lại trở thành một cái dựa vào chủ nhân mà sống Nô à. Thật sự là tức cười Ly Nhi nhưng muốn đi Bạch Viên Thư Viện Lục Giới đột nhiên hỏi.